Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương đứng ở cửa nhà, đôi tay dâng lên một đóa hoa hồng tặng cô, thì tâm tình của cô thật sự là kinh sợ hơn vui mừng. Tệ hơn, chính là một người đàn ông đứng phía sau cô, sắc mặt đã đen đi, có thể sánh ngang than củi. Cô đang tính toán để bó hoa kia đi, thì người con trai lại đột nhiên quỳ một chân trên đất, bắt đầu lắp bắp tỏ tình. Anh thích em, không đeo bất kỳ trang sức nào, con mỉm cười dịu dàng thản nhiên. Cũng rất hấp dẫn anh. Mặc dù em lớn hơn anh một tuổi, nhưng mà anh không ngại. Em là bạn gái của anh nhé. Tình huống này thật sự không phải là hỏng bét hay sao? Vệ Đầu Sơ dường như muốn vỗ trán thở dài. Cô đã mộc mạc như vậy rồi, còn có người thích hay sao? Có nên vui mừng vì mình, cô coi như là có vẻ đẹp trời sinh. Nhưng ngại người đàn ông phía sau lưng, đang lấy hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm. Tất cả cử chỉ lời nói của cô. Cô nhận bó hoa kia cũng không dám, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Người bạn học này, tha thứ cô. Cô vừa mới khiếp sợ, thậm chí ngay cả tên của anh ta cũng không nhớ kỹ. Tôi không muốn có bạn trai, cho nên... Người con trai kia, không đợi cô nói hết, nhanh chóng đứng lên, ngang ngược nhét hoa vào trong tay cô. Tiếp tục đỏ mặt nói to. Anh biết, em sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh, nhưng anh sẽ không bỏ qua. Đã xong mặt anh ta cũng đỏ ửng, xoay người chạy nhanh như ngựa phi. Mà người đàn ông ở phía sau cô, mới vừa rồi vẫn trầm mặc đứng đó. Lúc này mặt đen thui, đi tới trước mặt cô. Từ trên cao nhìn xuống chất vấn. Sẽ không ai đối với em có ý tứ. Muốn anh yên tâm. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì khi anh lo lắng hay sao? Hả? Cứ mỗi một câu hỏi của anh lại tiến lên một bước, làm cho cô lần đầu tiên yếu thế, ở trước mặt anh lùi lại nhiều hơn. Cái này nó không chừng là hiểu lầm. Cô làm mặt cười khổ. Ai biết cô đã cố gắng tối đa để không làm mình thu hút rồi, sao còn xảy ra chuyện như vậy? Hiểu lầm. Anh rút bó hoa hồng trên tay cô ra, nhìn chằm chằm. Đây tuyệt đối không phải là hiểu lầm. Cô che lỡ tay, nhìn anh lần đầu tiên phát sống lên. Sau đó anh ngây thơ lấy bó hoa hồng ra, đem xuống đất cố gắng trả đạp. Một bó hoa hồng xinh đẹp chỉ trong nháy mắt, chỉ còn cảnh gậy lá úa. Cô cũng tiếc nuối. Một bó hoa hồng đẹp như vậy, đem ra bài trí trong phòng khách cũng không tồi. Mặc dù sẽ cho người kia vì thấy bó hoa, sẽ ngày nào đó cũng trưng ra mặt thối. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ đi học, người đàn ông đó vẫn còn giày xéo hoa hồng hồi lâu. Bà vẫn chưa phát tiết xong tức giận. Cô chỉ có thể bắt đắc sĩ lén lén ở bên cạnh chạy đi. Ra khỏi cửa cô mới lên tiếng. Em đi học đây, nghe đóng kỹ cửa lại. Nói xong cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có vừa thở dài vừa bắt đắc sĩ chạy đến trường. Dọc theo đường đi cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ cô nên học tập nhiều người phụ nữ khác. Trong lúc học tập, bọc mình thật kỹ, chỉ lộ ra tối đa hai con mắt. Nhưng nghĩ tới thời tiết nóng như vậy, cô vẫn buông tha ý tưởng đó. Sau khi tan học tranh cãi cũng không chỉ có thế, sóng gió không ngừng, tồi tệ hơn chuyện tình lại theo nhau mà đến. Lần đó cô tham gia một hoạt động chung của trường, đã gặp Diệp Tử Lâm, một người cô đã nhét vào một chỗ trong ký ức, mà Diệp Tử Lâm hiển nhiên cô phát hiện sự tồn tại của cô. Hai người dĩ nhiên sẽ không trình bày cái màn tình cảm chị em cùng trường, nhưng cũng không lâu khi cô trên đường bị người ta chỉ trỏ, cô cũng biết thế giới này sẽ có người như thế. Không phải cô không để ý, là người ta sẽ hết chuyện và không làm phiền. Diệp Tử Lâm thấy viện ông sơ còn chưa để ý, phát hiện viện sau trong sân trường thường hay thấy cô, cẩn thận điều tra mới biết được viện ông sơ thế nhưng học cùng khoa với cô. Nhưng bởi vì hai người không có cùng khoa, bình thường đi học thì phòng học cũng không giống nhau, cho nên mới không phát hiện ra. Cô vốn ghen ghét viện ông sơ, liên quan đến cô ta thì tất cả cô đều chán ghét. Hai năm trước đuổi cô ta ra đi, cô vẫn còn vì chuyện này mà vui mừng một thời gian. Bây giờ nhìn thấy cô ta không những không nhích nhác, mà còn thấy cuộc sống cũng không tệ. Hơn nữa bây giờ cô ta còn học cùng một trường, cùng một khóa. Ngày càng nhiều về nhận xét của cô ta, càng thấy tức giận hơn. Cô trong cơn tức giận, mà chuyện 2 năm qua mà mình mơ hồ hiểu được như vậy. Bản thân rất hiểu rõ, biên soạn thành một lượng lớn tin tức bắt quái trên BBS. Không tới mấy ngày, tất cả mọi người đều biết em khóa dưới năm nhất. Hệ hộ lý, nổi danh nghiêm túc, lại là một người leo lên giường của một người đàn ông đã có vợ. Cùng người đàn ông làm loạn, như loại phụ nữ 30. Mặc dù viện ông sơ biểu hiện khiêm tốn khác thường, nhưng những phiên bản tác quái này làm cô thật sự thấy kinh sợ. Cho nên bây giờ mọi người trong trường đều đối với em sinh viên nắm nhất này đều có ấn tượng. Ngay cả khi không biết cô, nhưng thấy cô cũng vẫn chỉ trỏ trỏ. Bình thường viện ông sơ trở về nhà dọn dẹp, chăm sóc, một lớn một nhỏ bận chết đi được, làm sao có thể san lên BBS. Đợi đến lúc cô thấy có điều không đúng, thì lời đồn đại đã truyền đi xôn xao. Cô không điều tra cũng biết người nào giở trò quỷ quái. Bởi vì lời lẽ lăng mạ cô ở bên ngoài chung đụng với người đàn ông khác, được bao nhiêu người bên ngoài còn nhắc tới việc cô học cấp 2 vì hạnh kiểm kém, đánh nhau và nhiều thứ tỉ mỉ khác như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net